Thần đạo Đan Tôn, chương 2608, Đố Kỵ, Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ nữ không tự chủ được nhìn hắn, một bên xem một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ác ma tộc kia bị nàng nhìn khó chịu, không khỏi quát lên, ngươi nhìn cái gì, nhìn ngươi khó coi. Hổ nữ bật thốt lên, đệt, trên mặt ác ma tộc kia nhất thời hiện lên sát ý. Tay phải hắn rung lên. Trong tay đã có thêm một chiến mâu. Dài 2 trượng. Hắn cầm mâu. Không nói 2 lời. Liền đâm tới hổ nữ. Một mâu này nhanh. Chuẩn. Tàn nhẫn. Có sát ý cùng uy năng đáng sợ. Đủ để giết chết cường giả cửu liên phổ thông. Bởi vì hắn là cửu liên nhất diệp đế tinh. Nắm giữ sức chiến đấu của cửu liên nhị diệp đỉnh cao. Hổ nữ vẫn không ra tay. Tiểu khủng trước tiên rít lên một tiếng. Từ trong lồng ngực của nhu yêu nữ thoát ra. Cắn tới chiến mâu. Đây chính là nữ chủ nhân của mình. Có người ra tay công kích. Nó là chó giữ nhà. Đương nhiên phải là cái thứ nhất giết ra. Lại nói vị nữ chủ nhân này luôn nhìn chằm chằm hai chân của nó chảy nước miếng. Kỳ thực nó cũng không muốn nhảy ra. Nhưng ai bảo nó trung thành chứ? Phần phật, tiểu khủng cắn vào chiến mâu. Gắt gao không thả, ác ma tộc ở đối diện kia không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Hắn là đế tinh A, cửu liên nhất diệp đế tinh. Có thể áp về hắn, ngoại trừ tổ vương gia cũng chỉ có sức chiến đấu cấp bậc cửu liên tam diệp. Nhưng nhìn thế nào một con tiểu thú vừa sinh ra cũng không thể là nhân vật như vậy A. Nhưng mà, chiến mâu của hắn rơi vào trong miệng tiểu thú, thật giống như mọc rễ, vẫn không nhúc nhích, mặc hắn lại dùng lực rút cũng vô dụng. Tê, lực lượng của con tiểu thú này thật đáng sợ. Tiểu khủng phát huy, thẻ thẻ, chiến mâu nhất thời bị nó cắn đứt. Ác ma tộc kia lui về phía sau vài bước, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Phải biết chiến mâu này là thất tinh chuẩn tiên kim A. Hầu như theo kịp cường độ phòng ngự của hắn. Còn bị tiểu khủng cắn đứt. Đây là việc không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Tiểu khủng đắc thế không tha người. Lần thứ 2 tấn công. Khởi xướng đánh mạnh về phía ác ma tộc kia. Ác ma tộc kia vội vã chống đỡ. Nhưng kiêng kỵ hàm răng của tiểu khủng. Hắn lại không dám đón đỡ. Chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Hoài kiếm không khỏi khiếp sợ. Ác ma tộc kia giống hắn, đều là cửu liên nhất diệp. Tuy hắn là siêu cấp đế tinh, đối phương không hẳn là đối thủ của hắn. Nhưng đối phương ở cửu liên tu luyện thời gian lâu. Bởi vậy sức chiến đấu của hai người kỳ thực là gần như. Nói cách khác, trao đổi hắn lên sân khấu. Có lẽ sẽ là kết quả như vậy. Đây chính là cái chứng chiến thú kia sao? Dù Hoài Kiếm từ trước đến giờ tin chắc thực lực của mình, cũng không nhịn được lộ ra vẻ hâm mộ. Cái này vốn là chuẩn bị cho hắn, hiện tại thành chiến sủng của Lăng Hàn. Cái ý niệm này chỉ lóe lên liền qua. Hắn lần thứ 2 tràn ngập tự tin với mình. Chỉ cần hắn mài đi đạo thương trong cơ thể, sức chiến đấu của hắn sắp xuất hiện tăng vọt, tuyệt đối có thể áp chế Lăng Hàn. Ta không tin. Tên ác ma tộc kia gào thét, tứ hoa vân ta hà có thể thua một tiểu thú mới sinh. Tiểu khủng vừa nhìn chính là sinh ra không lâu, ngọn lửa sinh mệnh thiêu đốt cực kỳ có hạn. Nếu hắn thua tiểu khủng, vậy thật sẽ trở thành trò cười lớn, sau này không nhấc đầu lên làm người nổi. Hắn điên cuồng công kích, nhưng tiểu khủng chính là chiến thú, thiên địa sinh ra nó chính là vì chiến đấu. Căn bản không cần học tập cái gì, chỉ cần bằng bản năng phát huy là được. Tiểu gia hỏa da dày thịt béo, hầu như đạt đến độ cao của bát tinh chuẩn tiên kim. Gần như có thể không nhìn tứ hoang vân công kích, nhưng công kích của nó lại cực kỳ ác liệt. Móng vuốt nhỏ vung lên, phòng ngự của tứ hoang vân như băng tuyết gặp lửa, dồn dập tan rã. Cái này tự nhiên để tứ hoang vân cực kỳ khó chịu. Không ngừng né tránh trốn tránh. Có vẻ vô cùng chật vật. lúc này các nàng nữ hoàng mới chân chính biết tiểu khủng lợi hại. Mỗi người không khỏi khiếp sợ, ngay cả hổ nữ cũng bĩu môi. Mặc dù nàng là thập nhất bí đế tinh, sức chiến đấu có thể so với thăng nguyên tiểu thành, nhưng nói muốn so với thăng nguyên đại thành, vậy kém tuyệt không phải nhỏ tí tẹo. Thăng nguyên chỉ có 3 cấp độ, nhưng mỗi một cấp độ đều có chênh lệch thật lớn, ngay cả đế giả cũng chỉ có thể cùng cấp vô địch mà thôi. Muốn vượt qua cảnh giới quét ngang đối thủ, chỉ có đế tinh, nhưng hổ nữ không có bước vào thăng nguyên cảnh, như vậy nàng chỉ có thể quét ngang thăng nguyên tiểu thành mà thôi. Nữ muốn nỗ lực tu luyện, mau chóng trở thành thăng nguyên cảnh, sau đó ăn thịt. Kẻ tham ăn này lập tức bốc cháy lên ý chí chiến đấu hừng hực. Vì ăn thịt, nàng có thể chịu khổ. Tứ Hoa Vân gầm dữ rồi. Hắn thật không áp chế được tiểu khủng. Tiểu gia hỏa là máy chiến đấu, công cụ giết chóc trời sinh. Đáng yêu tuyệt không phải sở trường của nó. Dừng tay, hắn quát lên. Tiếp tục đánh nhau, hắn sẽ bại. Hơn nữa rất thảm. Lăng Hàn chỉ cười ha ha, không nói tiếng nào, căn bản không muốn kêu dừng. Hoài Kiếm cũng hai tay ôm ngực, chỉ làm như không nghe thấy. Đế tinh như bọn họ đều là kiêu ngạo ngút trời. Tứ Hoa Vân lại dám coi thường bọn họ, tự nhiên để trong lòng bọn họ bất mãn. Không cho hắn chút đau khổ sao được. Cho đến khi quần áo trên cánh tay, đùi của Tứ Hoa Vân đều trở nên từng mảnh từng mảnh. Lúc này Hoài Kiếm mới nhìn Lăng Hàn nói, bá huynh, gần đủ rồi chứ. Lăng Hàn chưa hết thòm thèm, phát ra một ý nghĩ, tiểu khủng lập tức đình chỉ công kích, sau đó nhảy ngược quay về, lại nằm bò ở trong lồng ngực của nhu yêu nữ, ngoan như một con chó nhỏ. Tứ Hoa Vân thở hổn hển, hiện tại hắn thực vô cùng chật vật, quần áo nguyên bản hoa lệ hiện tại rách rách dưới dưới. Không khác ăn mày, hắn căm hận nhìn tiểu khủng vài lần, lập tức xúc động cảm ứng của tiểu khủng. Nó trợn mắt nhìn hắn, miệng lại nứt ra, lộ ra hai hàng răng nhỏ nhỏ. Tứ Hoa Vân quay đầu, lại nhìn về phía Lăng Hàn. Đây mới là kẻ cầm đầu. Ngươi muốn bái môn hạ của sư tôn, là dựa vào con thú sủng này sao? Hắn ngạo nhiên nói, ngươi có thể bại, nhưng mặt mũi không thể ném. Lăng Hàn không khỏi cười, làm sao, đố kỵ ta có ngươi không có sao? Tứ Hoa Vân hừ hừ, hắn là người nhất định sẽ trở thành thập bát liên tổ vương, sẽ quan tâm một thú sủng nho nhỏ, nhưng không thể không thừa nhận, con thú sủng này thật đáng sợ. Hắn đã là đế tinh, cũng không phải đối thủ của con thú sủng này. Tên tiểu tử này là muốn nghịch thiên sao? Cùng ta giao thủ, nếu có thể chặn ta trăm chiêu, ta liền đi thông bẩm sư tôn đại nhân cho các ngươi. Hắn mở ra điều kiện, cách chương.